Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia, chương 119, La Sát Địa Ngục Đòi Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Chiến Liên Thành cũng liền không có quản, dù sao bên triều đình cũng có nhiều chuyện muốn xen vào. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói như vậy thì, Viễn Lão và Toàn Gia ở tại nội viên bên cạnh rồi. Chiến Liên Thành ân một tiếng, đi vào Hồng Trang thăm dò rồi hãy nói, xem có bao nhiêu thị vệ, rồi chúng ta mới ra tay cho tốt. Nhạc Thiên Tuyết cùng Ân Tô Tô cũng là đồng ý, bất quá Ân Tô Tô cùng Nhạc Thiên Tuyết đi ở phía sau, Ân Tô Tô giật giật Nhạc Thiên Tuyết ống tay áo. Tuyết Nhi, ta ngày hôm qua nói ta là quỷ y, đây là nói dối hắn, về sau hắn phát hiện ta không có y thuật vậy nguy rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là sợ tình huống này phát sinh, nàng cũng muốn tìm một cơ hội nói thẳng với Chiến Liên Thành, chẳng qua là không biết như thế nào mở miệng. Nàng vỗ vỗ tay Ân Tô Tô, đi một bước tính một bước, không sao đấy. Ân Tô Tô thở dài. Cũng là chỉ có như thế, ta lúc ấy chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may, cho nên mới nhận là thế thân cho ngươi, thật không nghĩ đến Chiến Liên Thành căn bản cũng không có sát tâm. Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ, ai cũng không ngờ rằng là như thế này. Chiến Liên Thành gặp hai người bọn họ ở phía sau líu díu, liền quay đầu. Nói cái gì đó, hai người có chút khẩn trương, cùng một chỗ lắc đầu. Bất quá Chiến Liên Thành nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết bộ dáng này, liền hé mắt. Hắn ở đây bên ngoài luôn luôn đeo mặt nạ bạc để ngăn ngừa thân phận mình bị bại lộ. Nhạc Thiên Tuyết cũng thấy không rõ thần sắc của hắn, bất quá hắn sau đó liền xoay người. Nhạc Thiên Tuyết đi lên phía trước, Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, vốn là muốn cự tuyệt, bất quá Chiến Liên Thành lại là hô một tiếng. Nhanh lên, nàng không có cách nào, hiện tại chính mình hình như là một con chó nhỏ nghe lời chủ. Nàng đi từ từ đi lên, Chiến Liên Thành liền thuận tay kéo qua bờ eo của nàng, liền đối với Ân Tô Tô nói. Đi theo ta đi, Ân Tô Tô khinh công cũng tốt một chút, Nhạc Thiên Tuyết còn chưa đủ giỏi, Chiến Liên Thành nếu không mang theo Nhạc Thiên Tuyết rất dễ dàng sẽ bị phát hiện đấy. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái cũng hiểu, Chiến Liên Thành mang theo nàng bay vọt vào một rừng cây nhỏ, cái khu rừng nhỏ kia đều có thị vệ tuần tra. Bất quá bởi vì bọn họ động tác nhanh, nên rất dễ dàng tránh khỏi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là chăm chú ôm eo Chiến Liên Thành, Hồng Trang liền ở phía trước rồi. Ba người dừng tại trên một cây đại thụ, ở đây nhìn lại có thể nhìn thấy Hồng Trang. Hồng Trang là sơn trang nghỉ mát hoàng gia coi như là khí phái, hơn nữa cửa ra vào đều có 10 thị vệ canh gác. Nhạc Thiên Tuyết nói, Vương Cảnh, ngươi có thể hay không liên hệ với nội ứng của ngươi trong Hồng Trang. Chiến Liên Thành nhìn nàng một cái, liền tiến đến bên tai nàng nhẹ nói. Gọi ta là Cảnh là được rồi. Nàng khẽ giật mình, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, có chút không biết làm sao, đột nhiên ôn nhu như vậy làm gì. Hại nàng đều muốn trầm luân vào trong đó không ra được. Ân Tô Tô kỳ quái nhìn Nhạc Thiên Tuyết phát hiện mặt nàng gò má thế nhưng là đỏ đến vô cùng. Tuyết Nhi, ngươi mặt như thế nào hồng như vậy? Ân Tô Tô hỏi, Nhạc Thiên Tuyết a một tiếng, vội vàng che mặt của mình, nàng lắc đầu. Ta không sao, Ân Tô Tô hay vẫn là tò mò nhìn nàng, lại là nhìn Chiến Liên Thành. Vương Cảnh, ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì? Chiến Liên Thành bộ dạng coi như là việc không liên quan đến mình, nhàn nhạt nói. Không nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuận tay liền bức xuống một cái lá cây, phóng tới bên môi, dùng nội lực liền thổi vang lên. Kỳ thật hắn thổi chính là một đoạn điệu hát dân gian, dễ nghe vô cùng. Chiến Liên Thành nói, bọn hắn có lẽ nghe thấy được chúng ta đến nơi ước định với bọn hắn chờ vậy. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy vậy cũng là cảm thán một câu. Các ngươi ám hiệu phương thức thật đúng là nhiều, nhiều vậy mà ngươi cũng nhớ được. Chiến Liên Thành nói, nếu là không nhớ được cũng không có khả năng đi đến một bước được như ngày hôm nay. Sau đó, hắn liền dẫn các nàng đến địa phương hẹn định. Kỳ thật chuyện này luôn luôn là Truy Tinh cùng Hạo Nguyệt làm, bất quá hắn cũng là biết rõ một chút cho nên với hắn mà nói không có gì khó. Đợi đến gần nửa đêm, mới nhìn thấy một cái đầu bếp nén lút đi tới. Hắn chưa bao giờ thấy qua Chiến Liên Thành, bởi vì trước kia người hắn gặp không phải là Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành lấy ra một cái lệnh bài, đầu bếp cai liền chắp tay. Tiểu nhân Ngọ Điền, còn có một người nữa đâu? Chiến Liên Thành hỏi, Ngọ Điền hít một tiếng. Người nọ lúc trước bị người ta hoài nghi, khách quý chủ nhân ở nơi này đa nghi cũng không hỏi cái gì, liền đem người nọ giết. Chiến Liên Thành cũng là ngờ tới như thế, chính là nói. Hiện tại chúng ta muốn đi vào Hồng Trang, người nói một chút về đường trong đó, còn có khách quý tổng cộng có bao nhiêu người, thị vệ có bao nhiêu? Ngọ Điền ẩn núp nhiều năm, hơn nữa cũng biết quy củ tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều. Hắn đã nói, khách quý tổng cộng có 3 người ta thăm dò được là một đôi lão phu phụ cùng với một tiểu cô nương, bất quá có đôi khi còn có người tới thăm hỏi bọn hắn, nghe nói là nhi tử của đôi phu phụ này. Sau đó, Ngọ Điền lại nói về đường đi trong Hồng Trang, Chiến Liên Thành suy nghĩ một chút liền để cho Ngọ Điền dẫn đường, như vậy thì càng yên tâm hơn. Ngọ Điền sững sờ, vậy tiểu nhân sau này không phải làm nội ứng ở nơi này nữa sao? Không cần, đêm nay ngươi tùy tiện ra tay. Hạc hạc, cái này thật sự là tốt, tôi cầm dao phay nữa năm nay, hiện tại rút cuộc có thể cầm lấy đại đao rồi. Ngọ Điền cũng là cao hứng, lúc này nhiệm vụ hoàn thành, rút cuộc không cần làm đầu bếp. Hành động tiếp theo phải chờ tới đêm hôm khoai khoát nhưng mà tình huống chợt có chút chuyển biến. Trong màn đêm, chỉ thấy Ngọc Chỉ Dương mang theo nhiều thị vệ phong ảnh đi vào Hồng Trang, Ngọc Chỉ Dương liền thoáng cái đi vào chủ viện. Chiến Liên Thành ở phía xa nhìn xem, ánh mắt hơi chút ngưng tụ, hắn làm sao tới rồi hả? Nhạc Thiên Tuyết cũng là hé mắt nghĩ thầm Ngọc Chỉ Dương nhất định là muốn đem Viên Lão mang đi, bởi vì hiện tại Viên Phong đã không thấy, Hoàng đế là muốn bảo tồn thực lực Viên gia. Một lát sau, Ngọc Chỉ Dương quả nhiên là mang theo 3 người đi ra. Tại cửa Hồng Trang đã chuẩn bị xe ngựa, 3 người kia lên xe ngựa, vậy hay là do phong ảnh thị vệ lái xe, 4 phía còn có hơn 10 thị vệ phong ảnh thủ hộ, hơn nữa hơn trụ thị vệ tại Hồng Trang cũng đi theo phía sau. Nhạc Thiên Tuyết tâm thoáng cái liền chìm xuống, rõ ràng mang theo nhiều người như vậy, cái này đối với chúng ta quá bất lợi. Chiến Liên Thành vẫn còn là ngữ khí bình thản. Vô sự, bởi như vậy liền có thể xác định bí tịch sâu độc nằm trong tay Viên Lão, hắn sẽ không ở lại Hồng Trang. Nhạc Thiên Tuyết chính là gật gật đầu, cái này đúng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua đối phương quá nhiều người, chỉ thị vệ phong ảnh đã khó đối phó rồi, vậy phải làm thế nào? Mắt thấy một đoàn người muốn đi, Chiến Liên Thành lên đường. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi cùng Ngọ Điền cùng một chỗ tại Hồng Trang tra xét một chút để tránh Viên Lão đầu không có đem bí tịch sâu độc mang đi. Tốt, Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, cũng là đáp ứng. Mà Ân Tô Tô hãy theo Chiến Liên Thành cùng một chỗ truy tung tích của Ngọc Chỉ Dương, chia nhau làm việc. Chiến Liên Thành cùng Ân Tô Tô đi trước, Ân Tô Tô cũng là cảm thấy kỳ quái, hỏi. Vì cái gì không cho Tuyết Nhi với ngươi cùng một chỗ? Quá nguy hiểm, Chiến Liên Thành vẻn vẹn nói một câu như vậy, cũng chính là giải thích. Ân Tô Tô cũng là một hồi hoảng hốt, trong nội tâm hít một tiếng, xem ra Chiến Liên Thành đối với Nhạc Thiên Tuyết là động chân tình, nếu chỉ có vậy, Nhạc Thiên Tuyết cùng Chiến Liên Thành nói ra sự thật, cái kia Chiến Liên Thành sẽ tha thứ cho Nhạc Thiên Tuyết à, nhưng lại nàng cũng không có lại suy nghĩ xuống dưới, hai người bọn họ dùng khinh công bay vọt đặc biệt nhanh, cũng là tại trong rừng cây nhỏ đuổi theo đoàn người. Ân Tô Tô đang nghĩ ngợi nhiều người như vậy thì phải làm thế nào ra tay, phong ảnh thị vệ rất khó đối phó. Bất quá lúc này, Chiến Liên Thành đã là thổi lên một đoạn khúc ngắn. Ngọc Chỉ Dương nghe thấy được lập tức liền đưa tay hô ngừng. Tam hoàng tử, làm sao vậy? Phong ảnh thị vệ hỏi. Ngọc Chỉ Dương cau mày. Có chuyện không ổn, có gì không ổn sao? Bọn hắn làm sao lại không có phát hiện đến? Chiến Liên Thành khóe miệng nhất câu, Ngọc Chỉ Dương coi như là nhạy cảm, có phát hiện. Bất quá đây cũng là không có gì đáng ngại, trong rừng cây âm gió thổi qua, vậy có vô số lá cây rơi xuống, những thị vệ đi theo cùng liên tục thét lên và ngã xuống. Rơi trên mặt đất có không ít lá cây dính máu, Ngọc Chỉ Dương quay đầu lại nhìn cảnh ban đêm mê ly, bất quá đây cũng là thấy rất rõ ràng. Hắn lập tức chính là rút kiếm ra, cái kia trên cây đều có không ít người rơi xuống. Lập tức hai phe liền lập tức đấu nhau, Ân Tô Tô thầm giật mình, Vương Cảnh nguyên lai ngươi sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn cũng chính là vừa vặn đến nơi này, Chiến Liên Thành nói, đây là Hạo Nguyệt phái người tới trợ giúp, Ân Tô Tô gật gật đầu, Chiến Liên Thành thế lực rộng khắp không thể khinh nhờn. Chiến Liên Thành cái này trong chốc lát cũng là bay vọt xuống dưới, bay thẳng đến xe ngựa. Bất quá xe ngựa bốn phía đều có phong ảnh thị vệ gác, không có một kẽ hở. Ngọc Chỉ Dương cũng là hô hào, bảo hộ xe ngựa, không để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chiến Liên Thành một kiếm xuống dưới, lại vừa vặn là bị Ngọc Chỉ Dương dùng trường kiếm chống đỡ. Bất quá Ngọc Chỉ Dương cánh tay lại cảm thấy tê liệt bởi vì Chiến Liên Thành nội lực so với hắn cao hơn nhiều. Hắn cắn răng, nhìn xem cái nam từ trước mặt này, tay kia đánh ra một trường, Chiến Liên Thành cũng không có tránh né, ngược lại là tiếp được, ngược lại là Ngọc Chỉ Dương lui về phía sau vài bước, ngực huyết khí sôi trào, một búng máu liền phun ra. Phong ảnh thị vệ đỡ Ngọc Chỉ Dương, tam hoàng tử lui ra phía sau. Người này khó đối phó. Trong bóng đêm, Chiến Liên Thành hoàn toàn chính xác như la sát người đến từ địa ngục chém giết, giết người không chớp mắt. Chiến Liên Thành trước đó lần thứ nhất bởi vì trong người có sâu độc phát tác nội lực giảm đi nhiều, khi đó mới có điểm kém phong ảnh thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hôm nay hắn cũng sẽ không như vậy. Hắn trường kiếm kia lòe ra vô số kiếm hoa, kiếm kia phóng ra sắc bén, hầu như không có người có thể chạm vào, người nọ cũng đã là thấy máu. Nội lực cách xa, lại để cho phong ảnh thị vệ đều là không thể chống đỡ được. Người của Ngọc Chỉ Dương đã giảm bớt không ít, Ân Tô Tô che mặt, có Chiến Liên Thành mở đường, nàng đã là nhích tới gần xe ngựa, một kiếm xuống dưới, con ngựa cùng xe ngựa bị tách ra. Nàng dừng ở trên xe ngựa, liếc qua, ba người kia đều là áo choàng màu đen, nàng sử dụng kiếm nhảy lên, ánh mắt ngưng tụ, thiếu chút nữa sẽ không có cách nào tiếp nhận. Nàng quay đầu hô, nguy rồi, chúng ta trúng kế. Trong xe ngựa kia, là ba thái giám, bộ dáng kia hay vẫn là vô cùng kinh hoàng, cái kia thế nào lại là toàn gia viên lão đây? Chiến Liên Thành bỗng nhiên cả kinh, nhìn xem Ngọc Chỉ Dương cái kia khóe miệng giơ lên vui vẻ. Hắn hừ một tiếng, chính là vội vàng quay trở lại. Hồng Trang, Ngọ Điền ở phía trước dẫn đường, Hồng Trang đã rời đi nhiều thị vệ, hơn nữa là buổi tối, đều là rất yên tĩnh. Nhạc Thiên Tuyết tổng cảm giác có điểm gì là lạ, nàng nhìn chung quanh, làm sao một người cũng không có chứ. Cách Trương,